Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2011, Mất đi ánh sáng nữ hài, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Vậy thì cảm ơn Nhàn ca. Đường quả ngồi tại mới bày ra tại phòng nơi hẻo lánh bên trong dương cầm trước mặt. Ngón tay rơi vào dương cầm khóa bên trên. Nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Một tiếng dương cầm âm vang lên. Nguyên bản có vẻ hơi yên tĩnh phòng. Giống như đột nhiên trở nên tươi sống. Không cần khách khí. Người ưa thích liền tốt. Lâm Nhàn ánh mắt mỉm cười đứng ở một bên. Nhìn xem đường quả ngón tay không ngừng rơi vào dương cầm khóa bên trên. Dừng lại một trận thanh âm. Dù cho không có như vậy ăn khớp. Tại hắn nghe tới liền là trên thế giới này. Nhất nghe tốt thanh âm. Đã nhiều năm đều không có đụng cái này. Đường quả nói. Lúc trước tại sao không có nghĩ đến. Dùng Nhàn ca phương pháp này đâu. Nhìn không thấy nốt nhạc. Ta còn mò ra. Đàn tấu thời điểm. Không cách nào nhìn xem nốt nhạc. Nhưng ta có thể học thuộc a. Hiện tại ta thời gian có rất nhiều. Một ngày lưng một điểm. Một tháng nhất định đủ đem một thiên hoàn chỉnh khúc phổ cho đọc thuộc lòng xuống đây đi. Lâm Nhàn nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng. Đồng ý nói. Không sai. Hắn mắt liếc đường quả đặt ở dương cầm khóa bên trên hai tay. Ngón tay vẫn như cũ rất tinh tế. Trắng nõn. Có thể lên mặt loáng thoáng hiển lộ ra vết sẹo. Vẫn là không cách nào khiến người coi nhẹ. Phía trước ngươi tay nhận qua tổn thương. Khả năng không có linh hoạt như vậy. Nhưng vấn đề này. Cũng không phải không thể giải quyết. Mặc dù giải quyết khá là phiền toái. Đường quả hỏi. Mặc dù ta thường xuyên hoạt động ngón tay. Nhưng cũng chỉ có khả năng khôi phục lại 75 trình độ. Dù sao phía trước làm bị thương xương cốt. Còn có cái gì tốt hơn phương pháp sao? Lâm Nhàn mang một cái ghế. Ngồi tại nàng bên người. Nhỏ giọng nói. Ta sẽ một loại thủ pháp đấm bóp. Có thể thông qua huyệt vị. Mát xa thủ đoạn. Giúp ngươi tay khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sẽ thủ pháp đấm bóp là giả. Có khả năng chữa bệnh là thật. Lâm Nhàn có một thân nội lực. Đối với loại trạng thái này. Hắn biết có thể lợi dụng nội lực chuyển vận đến huyệt vị bên trong. Chậm rãi cải thiện ngón tay độ linh hoạt. Dù cho xương cốt nhận qua tổn thương. Thông qua thời gian dài nội lực ôn dưỡng. Cũng là có thể chậm rãi khôi phục. Thần kỳ như vậy. Đường quả biết rất rõ ràng. Nhưng không có tính toán vạch trần ý tứ. Hệ thống. Lần này tốt. Có thể quang minh chính đại kéo tay nhỏ. Mát xa đầu ngón tay. Thật đúng là một cái cớ thật hay. Cái này ra hòa. Ở mọi chỗ a, cái này thế giới có thật nhiều thần kỳ sự tình. Lâm Nhàn chậm rãi nói. Thực không dám giấu giếm. Ta từ nhỏ đã bị cha mẹ đưa đến trên núi chùa miếu sinh hoạt. Mỗi ngày phải làm sự tình. Liền là luyện công. Đọc sách, ta nói luyện công. Không phải phổ thông luyện công. Mà là một loại các ngươi cho rằng. Rất thần kỳ sự tình. Vượt nóc băng tường loại kia sao? Đúng. Người có thể hiểu như vậy. Mặc dù không có phim truyền hình bên trong khoa trương như vậy. Có thể bay thẳng đến. Nhưng tiếp được vách tường lực lượng. Tùy ý leo lên nhà cao tầng còn là rất nhẹ nhàng. Mà ta nói cho ngươi xoa bóp huyệt vị. Liền là dùng nội lực kích thích. Mặc dù thời gian so sánh dài dằng dặc. Nhưng ta có thể cam đoan. Nhất định có thể làm cho ngươi tay khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Không vẻn vẹn như thế. Hắn đã gọi điện thoại cho sư phụ. Mời hắn lão nhân ra xứng chút thuốc. Đến lúc đó sử dụng thời điểm. Làm ít công to. Còn có thể trợ giúp làm nhạt trên tay nàng vết sẹo. Hắn nhìn xem đường quả vô thần hai mắt. Nhíu mày. Đến mức con mắt khối này. Thật đáng tiếc. Hắn không nghĩ tới có cái gì giải quyết biện pháp. Vậy sau này liền phiền phức Nhàn ca. Dạng này sự tình tốt. Đường quả làm sao có thể không đáp ứng. Đưa tới cửa tiểu ca ca. Không vẩy ngu sao mà không vẩy. Cách chương.